Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 946, tin tức nữ nhi, 1, góc truyện audio.com, căn cứ mấy cái quý tộc miêu tả, mấy quả thiên vực thánh quả này tuyệt đối là cấp huyền vân. Cấp huyền vân thiên vực thánh quả, điều này sao có thể, mấy tên đệ tử Xích Viêm Tông khó tin mở to mắt nhìn qua. Một cấp huyền vân thiên vực thánh quả tối thiểu có giá trị hơn 100 vạn ảnh kim, cho dù có 100 vạn ảnh kim cũng chưa chắc mua được. Tốt một chút thậm chí có thể bán hơn 1.000 vạn đấy. Những người này dù không có nhìn thấy thiên vực thánh quả, nhưng vẫn nghe nói qua thiên vực thánh quả, biết rõ thứ này cực kỳ quý giá. Trong bao tay không gian của Diệp Thần thứ khác không nhiều, thiên vực thánh quả thì có một đống, là Lăng Vũ tặng cho. Trên thị trường thiên vực thánh quả nhìn thì khan hiếm, kỳ thật là do Lăng gia tận lực kiến tạo ra, vì bán được giá tiền rất cao, cái gọi là vật dùng quý là hiếm. Mà Diệp Thần có thiên vực thánh quả do Lăng Vũ tặng ăn không hết, đưa ra ngoài cấp huyền vân đối với Diệp Thần không sao cả, nhưng đối với đám đệ tử bình thường của Xích Viêm Tông thì chính là bảo vật trên trời. Tuyệt đối là cấp huyền vân thiên vực thánh quả, ta có thể khẳng định. Không tin chúng ta đi hỏi tông chủ đại nhân đi. Người đệ tử kia hưng phấn khó nhịn nói ra, hận không thể lập tức đi tìm tông chủ chứng minh. 5 người mỗi người một quả thiên vực thánh quả, cả đám hưng phấn khôn thôi, e sợ thiên vực thánh quả mất tích bọn họ đi vào thiên nguyên đại lục thì dù có lão tổ tông và nữ nhi tiểu thư chiếu cố, nhưng trong tay mỗi người cũng chỉ có mấy vạn ảnh kim mà thôi, công tác trong lãnh đại của lão tổ tông thu nhập cũng không cao lắm, một quả thiên vực thánh quả giá trị 100 vạn thậm chí hơn 1.000 vạn ảnh kim với bọn họ mà nói có ý vị thế nào. Trong một góc khách sạn của Hoàng Thành, nơi này rất lụn bại, ở một ngày cần trên 100 ảnh kim là được rồi, cơ hồ là khách sạn rẻ nhất toàn bộ Hoàng Thành. Phụ thân nữ nhi là Diệp Tung mang mấy đệ tử tới đây. Nếu không phải nữ nhi thỉnh thoảng mang tiền ra cho bọn họ, Diệp Tung nói không chừng ở khách sạn cũng không nổi. Diệp Tung cầm 5 miếng thiên vực thánh quả ra cho mấy đệ tử cẩn thận địa xem xét một phen, trên mặt đầy khiếp sợ rung giọng nói. Các ngươi từ đâu có được 5 quả này? Đây đúng là cấp huyền vân thiên vực thánh quả đấy. Tông chủ, là Diệp Thần các hạ đưa cho chúng ta trên đường gặp được Diệp Thần các hạ, hắn hỏi thăm chuyện nữ nhi tiểu thư sau đó chúng ta nói cho hắn biết nữ nhi tiểu thư gia nhập thánh nguyệt chiến bộ thì hắn tiện tay đưa cho 5 quả nấy, không nghĩ tới thật sự là cấp huyền vân thiên vực thánh quả. Một người đệ tử hưng phấn đỏ cả mặt nói chuyện Diệp Thần hỏi cho Diệp Tung nghe. Tiện tay cầm 5 cấp huyền vân thiên vực thánh quả tặng người. Diệp Thần đến thiên nguyên đại lục mới bao lâu cũng có tiền như vậy. Bọn họ đi vào thiên nguyên đại lục thì phương diện dây kinh tế vẫn phi thường quẫn bách, nếu không có nữ nhi tại thánh nguyệt chiến bộ mỗi ngày có rất nhiều ảnh kim mang cho bọn họ tiêu dùng, chỉ sợ bọn họ không sống nổi. Vì không liên lụy nữ nhi, Diệp Tung vẫn nghĩ biện pháp xem có thể tìm chút sinh ý hay không. Quả nhiên có ít người tới nơi nào cũng không bình thường, Diệp Tung nhìn qua 5 quả thiên vực thánh quả trong lòng thở dài một hơi, đối với Diệp Thần cùng nữ nhi, hắn vui vẻ tác thành. Biết rõ cái kia 5 miếng trái cây thật là huyền vân cấp bậc thiên vực thánh quả, sắc mặt Diệp. Góc truyện audio.com, quân trác tái nhợt há to miệng nhưng không nói nên lời, khó trách trước đó Diệp Thần cũng mặc kệ mình, chính mình cùng Diệp Thần sớm không cùng cấp độ, Diệp Thần căn bản không có để hắn vào mắt. Tại thiên nguyên đại lục có 2 thứ đại biểu cấp bậc. Một là tu vi, 2 là tài phú, có được 2 thứ này có thể nói tài trí hơn người. Đám đệ tử Xích Viêm Tông đi theo lão tổ tông vào thiên nguyên đại lục thì vẫn sinh hoạt ở tầng dưới chót mà Diệp Thần cũng tới từ đông đại lục lại không phải người bình thường. Xích Viêm Tông tổng cộng có hơn 2.000 đệ tử chuyển tới thiên nguyên đại lục. Xích Viêm Tông có lão tổ tông là cường giả chiến hoàng, gọi là Viêm Hoàng, là một chiến hoàng của Thánh Nguyệt chiến bộ. Vốn đệ tử Xích Viêm Tông không có cơ hội đi tới thiên nguyên đại lục, cho dù bản thân Viêm Hoàng cũng chỉ có thể dẫn 100 người vào thiên nguyên đại lục mà thôi. Nhưng mà Viêm Hoàng là người sáng lập Xích Viêm Tông, hắn vẫn nấp trong huyễn nguyệt cấm địa tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện nữ nhi có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70 rất kinh người, có được thiên phú vô cùng khủng bố. Thiên tài có tinh hồn dung hợp độ cao như vậy tuyệt đối không thể mai một ở đông đại lục. Viêm Hoàng liền dẫn Nữ Nhi tới Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng mà Nữ Nhi nói với Viêm Hoàng có rất nhiều điều kiện, kể cả dẫn độ tộc nhân Tây Võ Diệp gia và đệ tử Xích Viêm Tông đi theo. Viêm Hoàng chỉ đồng ý dẫn độ người của Xích Viêm Tông đi, nếu như Nữ Nhi muốn dẫn độ người khác nhất định phải đến Thánh Nguyệt Chiến Bộ tranh thủ. Vì dẫn độ đệ tử Xích Viêm Tông, Viêm Hoàng tiêu tốn 20 tỷ ảnh kim, làm gì có nhiều tiền dẫn độ người của Tây Võ Diệp gia đi vào. Sau khi dẫn độ đệ tử Xích Viêm Tông đi vào chính là dòng chính tâm phúc của Viêm Hoàng, ít nhất có thể an tâm cho bọn họ chăm sóc lãnh địa của mình, mà dẫn độ những người khác thì không có khả năng như vậy, Viêm Hoàng sao chịu làm. Nữ nhi rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi theo Viêm Hoàng tới Thiên Nguyên Đại Lục gia nhập Thánh Nguyệt Chiến Bộ, chuẩn bị nghĩ biện pháp đi cứu Diệp Thần và người Tây Võ Diệp gia. Về sau Viêm Hoàng nói cho nàng biết Diệp Thần cũng tới Thiên Nguyên Đại Lục, hơn nữa lăn lộn không tệ lắm, nàng mới an tâm rất nhiều tại Thánh Nguyệt Chiến Bộ chuyên tâm tu luyện. Đám người Diệp Tung thì làm việc trong lãnh địa của Viêm Hoàng, lúc này bọn họ phụng lệnh của chủ quản mang một ít đồ tới chuẩn bị đi đấu giá ở đấu giá hội Hoàng Triều Tử Hoa Thần Triều. Dựa vào mặt mũi của nữ nhi bọn họ mới sinh tồn được ở Thiên Nguyên Đại Lục, bằng không ai đi để ý tới bọn họ. Diệp Thần đi dạo một nhà đấu giá lại đi nơi khác, không có tìm được cái gì khiến hắn động tâm. Không biết khi nào mới có thể gặp nữ nhi, trên mặt Diệp Thần mang theo thần sắc ôn nhu. Nữ nhi có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, tại Thánh Nguyệt Chiến Bộ cũng là thiên tài được chú ý, hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi. Đột nhiên lúc này Diệp Thần cảm thấy khí tức quen thuộc, loại hương vị quen thuộc từ cốt tủy, cái mũi của Diệp Thần chua chua, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn ra xa có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dáng người yểu điệu cao gầy, làn da trắng nõn, váy tơ dài nhàn nhạt, đường cong hoàn mỹ hiển lộ không bỏ sót, nàng đứng trong đám người ai cũng nhìn qua nàng, bị phong thái tuyệt thế của nàng hấp dẫn, nữ tử chung quanh ảm. Cốc truyện audio.com, Đạm Thất Sắc, cách chương.